Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 18, bỏ nhân người què. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Batum sau khi rời đi, Raphael có chút lo âu. Lãnh chúa đại nhân, như vậy có phải hay không quá mức? Sau này trấn nhỏ vật liệu làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta một mực muốn theo vị kia giao dịch sao? Nếu như nàng không tới làm thế nào? Nữ phù thủy cái từ này, Raphael cũng không muốn đề ra. Quá đáng sao? Trước bọn họ mỗi một lần giao dịch, cũng để cho trấn nhỏ bị thua thiệt nhiều. Như vậy một mực đi xuống, trấn nhỏ còn có thể kiên trì bao lâu? 10 năm, 20 năm, sau đó đâu? Trấn nhỏ có phải hay không sẽ không có? Xem Raphael dáng vẻ, dường như không sống tới 20 năm. Cái vấn đề này không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Nhưng là la đường không được. Đây là hắn lãnh địa, chính là nhà hắn. Hắn không thể nhìn người nhà bị khi dễ, nhìn nhà tan bại đi xuống. Nhưng mà như vậy có thể hay không kích thích đến bọn họ? Vạn nhất chọc giận bọn họ, chúng ta làm thế nào? Scott tiện tay lau một cái miệng dính mỡ, mặt đầy không quan tâm nói. Sợ cái gì? Bọn họ nếu là dám động thủ, vậy thì cho bọn họ một cái đau thương dạy bảo. Chúng ta trấn nhỏ người đàn ông trung niên khỏe mạnh có gần 100 người. Ta tự mình dưới sự hướng dẫn, cái đó thương đội căn bản không có thể nhất kích. La đường thật ra thì vậy cân nhắc qua cái vấn đề này. Vạn nhất đối phương nóng nảy, hắn nên như thế nào ứng đối? Scott mà nói, kiên định hắn lòng tin. Hắn nhất định phải để cho những cái kia thương đội rõ ràng. Xâm lâm trấn nhỏ không phải dễ khi dễ. Sáng sớm ngày thứ hai, Batum còn đang trong giấc mộng liền nghe khách khí mặt có thanh âm huyên náo. Hắn có chút tức giận, những người đó chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên ngày hôm qua không để cho bọn họ được ăn thứ tốt, nhưng không phải phát cho mỗi người 5 đồng bạc thành tựu bồi thường sao? Hơn nữa hắn vậy chưa ăn đến thịt. Cái đó tiểu lãnh chúa rất không hiểu chuyện, lại có thể liền một con gà đều không đưa cho hắn. Hắn mở ra cửa xe ngựa, bên ngoài trời mới vừa sáng, lúc này mới mấy giờ chung à, những người đó cũng như thế có tinh lực sao? Tốt lắm, sau này mỗi ngày hơn đi đường một tiếng, cùng các loại, bên kia vây quanh nhiều người như vậy, có phải hay không lại đang đánh cuộc tiền? Hắn vừa định giày, liền phát hiện không đúng, những người đó mặc trang phục căn bản không phải hắn thương đội, là cư dân của trấn nhỏ cư dân sớm như vậy liền vây lại, đây là muốn làm gì? Batum cố không phải chả chưa giặt mặt, lập tức nhảy xuống xe ngựa chạy tới, vừa chạy còn vừa kêu, chuyện gì xảy ra, cũng đừng xung động, nhất định là những hộ vệ kia tối hôm qua làm chuyện gì. Hơn phân nửa là trộm đồ người khác, ví dụ như gà cái gì, nhưng vậy thì như thế nào? Để cho hộ vệ đền tiền là tốt, những cư dân kia còn dám tới cứng rắn không được. Cái cuốc, liêm đao, có thể so với hắn hộ vệ trường kiếm sao? Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Batum. Batum lúc này mới phát hiện, dường như không có mâu thuẫn gì. Những cư dân kia chính là đang vây xem mà thôi. Mà những cư dân kia ở giữa, đứng cái đó tiểu lãnh chúa. Batum lúng túng cười một tiếng, nguyên lai là đường lãnh chúa tới. Đây là cuống cuồng xem ta mang tới thứ tốt sao? Hừ, ngày hôm qua còn làm bộ như không nóng nảy dáng vẻ. Ngày hôm nay sớm như vậy liền chạy đến, một hồi nhất định phải để cho ngươi trả hơn ra một ít lương thực mới được. Không có à, ta chẳng qua là mang mọi người rèn luyện thân thể, tình cờ đi ngang qua mà thôi. Nếu ngươi tỉnh, vậy thì thuận tiện xem hàng hóa đi. La đường rất tùy ý nói. Batum nội tâm cười nhạt. Giả vờ, ngươi lại giả vờ. Sớm như vậy, ngươi tình cờ đi ngang qua. Hơn nữa cho tới bây giờ chưa nghe nói qua làm ruộng nông dân còn cần dậy sớm rèn luyện thân thể. đó là binh lính mới chuyện phải làm. Ha ha ha, vậy thì thuận tiện xem coi được. Người đến, đem chúng ta mang tới thứ tốt cho đường lãnh chúa mở ra báo một chút. 5 phút sau đó, La Đường một mặt bình tĩnh nhìn về phía Ba Tum. Cứ như vậy vẫn nhìn, cái gì cũng không nói. Ba Tum nụ cười trên mặt biến mất. Làm sao, những hàng hóa này chưa khỏi hẳn sao? Ngươi cảm thấy những thứ này là đồ tốt? La Đường hỏi ngược lại, đặc biệt lừa bịp kẻ ngu đâu. Cái loại đó to vải bố, làm bao bố tạm được, dùng để làm quần áo. Còn có những cái kia nông cụ, trên cái cuốc có lỗ thủng, liêm trên đao có gì. Những thứ này đều là người khác đồ không cần đi, cầm nơi này để đổi lương thực. Những thứ khác hàng hóa La Đường vậy nhìn, hạt lớn viên muối hột. Có rất nhiều mảnh giấy vụn đường, không biết xen lẫn nhiều ít tạp chất dầu. Cái này cùng nữ phù thủy lấy tới đồ căn bản không cách nào so. Cái này lòng dạ hiểm độc thương đội, lại muốn dùng loại vật này, đổi bọn họ trong tay tốt lương thực. Hơn nữa đối phương đoàn xe có mười mấy chiếc xe ngựa. Trừ cái này cái lĩnh đội ngồi, còn dư lại lại còn có một nửa là trống không? Thế nào? Là muốn từ bọn họ nơi này lúc đi cũng trang bị đầy đủ lương thực sao? La Đường từ Raphael bọn họ trong miệng biết những thứ này đi ngang qua trấn nhỏ thương đội đều rất hắc, nhưng không nghĩ tới lại tối như vậy. Nếu như lại không phản kháng, có lẽ cũng không tới 10 năm trấn nhỏ cũng không sao người. Bởi vì nếu như còn giống như trước, trấn nhỏ năm nay sẽ có người chết đói. Đường lãnh chúa, những thứ này cũng đều là trấn nhỏ nhu phẩm cần thiết. Bất quá nếu có người cho ngươi đưa tới muối, dầu, đường, như vậy ta những thứ này có thể rẻ một chút bán cho ngươi. Ngươi chỉ cần cho ta trang bị đầy đủ 8 xe lúa mạch, ta liền làm lần này không kiếm được tiền. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể dùng dê, gà cùng tới giao dịch, mặc dù ta hàng hóa cũng lên giá. Nhưng ta nguyện ý dựa theo trước khi giá cả cùng ngươi trao đổi. Rất công bằng không phải sao? Ba Tum nói những lời này thời điểm, thật giống như mình ăn rất lớn thua thiệt, làm ra cực lớn nhượng bộ vậy. Nhưng La Đường ý tưởng chân thật, là muốn nhúng đầy mặt hắn. Giá cả quá cao, đường lãnh chúa, vật lấy hiếm là quý, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Chỉ có chúng ta có thể cung cấp cho ngươi những vật liệu này. Cho nên liền đáng cái giá này. Ba Tum mặt đầy đắc ý. Những thứ này đều lưu lại. Cho ngươi chứa 2 xe lúa mì. Nếu như không đồng ý, mời rời đi đi. La Đường vậy biểu hiện mạnh mẽ. Những thứ đó mặc dù không sao rồi, nhưng xa như vậy trở tới đây, thật ra thì vậy được giá trị 3-4 xe lúa mì. Dựa theo La Đường giải thích giao dịch, thương đổi thì thật thua thiệt lớn. Có thể nếu như không giao dịch, những thứ đó kéo đến hạ một thành phố, giống vậy bán không được giá cả, thua thiệt biết càng hơn. Đường lãnh chúa, người như vậy cũng không phải là một cái làm giao dịch dáng vẻ. Là cảm thấy chúng ta Os tử tước hùng ưng thương đổi dễ khi dễ sao? Ba Tum thanh âm bỗng nhiên thay đổi ác liệt. Những cái kia thương đội hộ vệ cũng đều đứng ở sau lưng hắn, tay cầm chuôi kiếm, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ dáng vẻ. Một cái chợt cao chợt thấp bóng người đột nhiên xuất hiện ở La Đường bên người. Mặc trên người trước tả tơi khôi giáp, giữa eo treo một chuôi kỵ sĩ kiếm, giống vậy tay cầm chuôi kiếm, căm tức nhìn những người đó. Chúng ta xâm lâm trấn nhỏ, giống vậy không phải có thể tùy tiện khi dễ. Kỵ sĩ Scott tùy thời phụng bồi, dù là hộ vệ có 10 người, hắn chỉ có 1, nhưng hắn trong ánh mắt nhưng không sợ hãi chút nào, thậm chí mơ hồ áp chế đối phương. Kỵ sĩ, lúc nào một cái người què cũng dám tự xưng kỵ sĩ. Thật là vũ nhục danh hiệu kỵ sĩ. Ngươi nếu là kỵ sĩ, chính là ta. Scott bỗng nhiên xông về phía trước một bước, cái đó lắm mồm hộ vệ lời còn chưa nói hết, biến thành người bay, trực tiếp bay ra ngoài 5 đến 6 mét, trên đất lộn mấy vòng, nằm ở nơi đó lẩm bẩm căn bản không đứng lên nổi. Ba Tum và hắn hộ vệ đội viên mỗi một người đều không dám tin tưởng. Một cái người què, làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy, lực lượng lớn như vậy? Chẳng lẽ nói, cái này người què là một người kỵ sĩ chân chính, nắm giữ đấu khí kỵ sĩ? La Đường lúc này trong lòng chỉ có một lời: bò nhân người què. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-ai-nối-quat-nối-dat-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?